Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, Nowhere. The Collector, một tiếng vang thật lớn từ Sanda phương hướng truyền đến, càng ngày càng sáng ngời. Sanda trong nháy mắt nổ bể ra đến. Nóng rực hào quang sáng tỏ phảng phất chiếu sáng mờ tối ngân hà. Cường đại bạo tạc xung lực để cách rất xa phi thuyền cũng không khỏi chuyển động. Ruby một cái đứng không vững ngã xuống Tô Thánh trong ngực. Nhìn xem bên ngoài đã bạo tạc giải thể Sanda thần sắc hoảng hốt. Đây là tự mình làm, bản thân phá hủy một cái ngoài hành tinh tinh cầu. Thật đẹp, Ruby nhẹ nhàng nói. Tô Thánh cười cười không nói chuyện. Chủ nhân, kiểm chắc đã có phi thuyền ly khai. Saturn Girl nói, Tô Thánh hơi hơi khiêu mi. Lúc này có thể từ Sanda rời đi hơn phân nửa chính là Guardian of the Galaxy rồi Ahat. Dù sao bọn họ thị giác không có chịu ảnh hưởng. Lại là một đám không an phận ra hỏa có thể trốn tới không tính hiếm lạ. Hơn nữa bọn họ trốn ra được đến cũng tiết kiệm phiền phức của mình. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta xuất phát tọa độ Nowhere. Tô Thánh phân phó nói. Là, Saturn Girl gật đầu bắt đầu thao tác. Phi thuyền chậm rãi ly khai. Mãi cho đến Sanda biến mất trong tầm mắt, Ruby mới xoay người nói. Ta muốn càng nhiều trọng lực. Chớ nóng vội. Tô Thánh cười vỗ vỗ Ruby. Xoay người đi nhìn chiếc phi thuyền này bên trong tình huống nội bộ. Star-Lord phi thuyền thể tích không coi là nhỏ. Hơn nữa ngũ tạng đều đủ. Trên dưới hai tầng đủ để dung nạp một cái 10 người tiểu đội rộng rãi hoạt động. Tìm tới Star-Lord căn phòng nhìn một chút. Bên trong không ít liên quan tới địa cầu bên trên đồ vật. Mặc dù có rất xem thêm lên đã là đồ cổ. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng để gian phòng bên trong rực rỡ hẳn lên. Tô Thánh xoay người nằm xuống. Phá hủy Sanda cái gì hắn là một điểm gánh vác đều không có. Vốn chính là vì hủy diệt mà đến. Nhìn xem thuận mắt liền lưu lại. Không vừa mắt liền hủy đi. Tùy tích sở dục mới là hắn theo đuổi. Tuy nhiên việc này qua đi đoán chừng bản thân phá hủy Sanda kẻ cầm đầu nhất định sẽ ở vũ trụ. Dương danh nhưng cũng sẽ không tạo thành phiền toái gì. Vũ trụ, cường giả vi tôn nha. Nathan nghe nói là Celestial đầu cải tạo mà thành. Là một cái tương tự tinh tế chợ đen địa phương. Ở trong này có tiền ngươi có thể hưởng thụ được tất cả. The Collector ngay tại Nowhere. Từ Sanda đến Nowhere lộ trình cũng không gần. Nếu như tiến hành thời không nhảy vọt có thể rút ngắn chút thời gian nhưng không cần thiết này. Tô Thánh lại có nhiều thời gian, chỉ cần đừng bỏ lỡ Guardian of the Galaxy là được. Khó được đi ra một chuyến tự nhiên cũng phải thưởng thức tinh tế cảnh sắc để Ruby cùng. Saturn Girl khoáng đạt tầm mắt nha. Trên phi thuyền ăn uống đều đủ. Bất quá tinh tế bên trong lại không có quá lạ thường mỹ cảnh. Phần lớn đã hình thành thì không thay đổi. Mới nhìn cảm thấy kinh diễm, thời gian dài cũng liền như vậy. Đem phi thuyền thiết lập tốt tự động vận chuyển. Saturn Girl cùng Ruby cũng bắt đầu nghiên cứu phi thuyền này. Thời gian ở vũ trụ sẽ thay đổi tương đối không có tồn tại cảm giác. Không có đêm tối ban ngày phân chia. Đói bụng ăn. Buồn ngủ rồi ngủ, hơi có điểm trong núi không biết tuế nguyệt cảm giác. Bất quá Tô Thánh cũng sẽ không nhàm chán. Ngẫu nhiên cùng Ruby, Saturn Girl tâm sự, hoặc là đơn giản cùng Ruby luận bàn dạy nàng mau hơn nắm vững Gravitonium. Đương nhiên, Tô Thánh cũng thuận tiện phục chế năng lực này, nắm giữ khống chế trọng lực năng lực. Ở phong bế hoàn cảnh người cảm xúc rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Vì sao nói cô nam quả nữ chung sống một phòng dễ dàng xảy ra chuyện gì đâu? Nguyên nhân ở nơi này đây. Saturn Girl còn khá một chút. Tính cách của nàng tương đối trầm ổn. Ruby có càng ngày càng dính Tô Thánh dấu hiệu. Bất chi bất giác rốt cục nhanh đến Nowhere. Từ xa nhìn lại, Noe thật giống như một cái tinh cầu khổng lồ. Chỉ bất quá tinh thể cơ bản đều đã bị khai thác không sai biệt lắm. Phụ cận ngẫu nhiên có thể trông thấy ra vào phi thuyền thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Saturn điều khiển phi thuyền tiến vào Noe tìm một địa phương cập bến. Ba người từ trên phi thuyền xuống, đi nghe ngóng The Collector ở đâu. Tô Thánh thuận miệng phân phó nói. Saturn vừa muốn động, Ruby lại vượt lên trước một bước rời đi. Cũng không biết nàng là làm sao hỏi thăm. Không bao lâu Ruby trở về đã biết The Collector vị trí. Hoàn cảnh chung quanh không được tốt lắm nhưng người cũng rất nhiều. Nhiều loại ngoài hành tinh nhân chủng ở trong này khắp nơi có thể thấy được. Khác biệt ngôn ngữ ầm ĩ ồn ào càng là liên tiếp. Xuyên qua một đầu tương tự phố buôn bán địa phương, Tô Thánh một đám đi tới The Collector địa bàn trước cửa. The Collector xem như Noe đại lão, muốn gặp hắn cũng không dễ dàng như vậy. Ruby cùng canh cổng nói một tiếng. Canh cổng xoay người đi vào ước chừng có thể có chừng 10 phút đồng hồ mới từ bên trong đi ra. Các ngươi đi vào đi. Tô Thánh một đám đi vào, xuyên qua hành lang rất mau tới đến đại sảnh. Loạn, đây là Tô Thánh phản ứng đầu tiên. Nhiều loại đồ vật ngổn ngang lộn xộn có chút lung tung bày ra trong đại sảnh. Mấy cái pha lê biểu hiện ra trong tủ còn thu cất giấu ngoài hành tinh chủng tộc. Nói thí dụ như Chitauri, tỉ như một con vịt các loại, một cái da màu đỏ tỷ nữ đi tới trước mặt bọn hắn. Chỉ dẫn đi tới The Collector trước mặt. Các ngươi có cái gì hảo đồ vật? The Collector mặc một bộ áo choàng. Tóc, lông mày tay tựa hồ toàn bộ đều là bạch sắc. Thái độ hơi hơi có như vậy ngạo. Đồ tốt a, rất nhiều. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đánh giá một vòng. Nhìn tình huống này liền biết Guardian of the Galaxy còn chưa tới đây. Asgard đem Eder cho ngươi. Đưa tới sao? Làm sao ngươi biết? The Collector nhíu mày nghi hoặc hỏi. Eder là ta giao cho Asgard vương tử Tho. Asgard có Space Gem chắc chắn sẽ không đem hai khối Infinity Gem đặt chung một chỗ. Eder cũng chính là Reality Gem ở ngươi nơi này. Rất nhanh, sẽ có một viên khác bảo thạch bị đưa tới. Tô Thánh quay người nhìn một chút một bên ngoan ngoãn tì. Nữ cười khẽ hỏi. Người sợ chết sao? Tỷ nữ ngây người không nói chuyện. Tô Thánh lại quay đầu nhìn về phía The Collector. Người sợ chết sao? Ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì ta giống như sẽ không chết. Cũng không người có thể giết chết ta. The Collector nói. Thanos đây. Ta nghe nói Thanos dự định thu thập Infinity Gem. Chỉ là trước mắt còn không có sâu gem tung tích cho nên mới đối với những khác bảo thạch thờ ơ. Một ngày hắn biết rõ sâu gem tung tích tự nhiên sẽ đến đoạt mặt khác bảo thạch. Ngươi cảm thấy, ngươi lưu nổi. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.